Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, ác mộng tiếp tục. Diệp Chân vốn tưởng rằng, lấy hắn tại tinh trên đảo tạo thành hậu quả cùng hết sức lưu lại hậu chiêu. Tinh đảo bên trên không chỉ sẽ hỗn loạn một quãng thời gian, mà lại nói bất định vạn tinh lâu năm họ bên trong Diêm gia cùng Ninh gia sẽ phát sinh một ít hiểu lầm. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, Diêm gia lão tổ tông cái quân vừa ra tới liền giải quyết tất cả. Này không chỉ là bởi vì vạn tinh lâu chi tình hướng về mâu thuẫn so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn ít, chủ yếu vẫn là cái quân cái này trước đại lâu khôi uy vọng vô song. Nếu không tạo thành hỗn loạn, đơn giản, Diệp Chân ngay ở mạch nước ngầm đạo bờ sông bên cạnh một bên chữa thương một bên khôi phục khởi linh lực đến, vạn tinh lâu ác mộng vừa mới bắt đầu mà thôi. Diêm Đồ trước khi chết liều mạng một đòn, cho Diệp Chân tạo thành nội thương không nhẹ. Dù cho là có thủy lệ đan vương xuất phẩm đan dược chữa trị vết thương, Diệp Chân chắc là mãi đến tận ngày thứ hai, cũng tức là ngày 10 tháng 4 trạng vạng, mới triệt để khôi phục. Khôi phục ngay lập tức, Diệp Chân chính là quan sát ngoại giới tình hình. Không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình. Tinh đảo khu vực hạch tâm bầu trời, nhị lâu khôi hoàng đàn, tam lâu khôi âu đột, ngũ lâu khôi diêm vô địch, ninh gia lão tổ tông ninh thổ dị, cái gia lão tổ tông cái quân, năm vị nhập đạo cảnh cường giả bồng bềnh ở trên bầu trời. Tay cặp tay, mỗi người cái trán đều có như thực chất ba màu tiên thiên hồn quang hiện lên. Cái gia lão tổ tông cái quân chiếm giữ trung tâm, bốn người khác phân chia hai bên. Bốn người thần hồn sức mạnh chính lấy một loại không tên chấn động phương thức hội tụ hướng về cái quân cái trán. Năm người thần quang tụ hợp lại một nơi chớp mắt, cái quân trong đôi mắt xoay mình bắn ra một luồng ba màu kỳ quang, rất xa phóng xuống, bao phủ lại tinh trên đảo một khối trăm mét chu vi mặt đất. Trong phút chốc, ba màu kỳ quang bao phủ trăm mét chu vi bên trong tất cả động tĩnh. Dù cho là một tảng đá bên trong tình hình, đều hiện ra ở cái gia lão tổ tông cái quân trong đầu. Càng kinh người chính là, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, này thần niệm lại có thể như thực chất bình thường thấu triệt dưới nền đất khoảng 10 mét phạm vi. Phải biết, hầu như hết thảy võ giả thần hồn sức mạnh bao quát thần hồn của Diệp Chân sức mạnh tại bên trong, gặp phải thực chất cản trở tỉ như hoa cỏ cây cối, bùn đất tảng đá kiến trúc chờ thực thể kiến trúc, đều là không cách nào thẩm thấu hoặc là xuyên thấu vào. Thần hồn sức mạnh chỉ có thể ở trong hư không tràn ra, gặp phải cản trở chỉ có thể tránh khỏi, coi như hết sức nhằm vào, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua một ít độ dày một mét bên trong vách tường. Lại tập trung tinh thần, thần hồn sức mạnh cũng chỉ có thể xuyên thấu đến dưới nền đất một mét. Vậy thì mới có thể, chính là Diệp Chân, cũng chỉ có thể là dựa vào Thận Long Châu hoặc là Hắc Long Vũ Mạch đem thần niệm bám vào tại thiên địa nguyệt khí bên trong ở khắp mọi nơi thổ linh lực hoặc là thủy linh lực bên trên, mới có thể tán hướng về phương xa kiểm tra phương xa tình huống. Bây giờ năm người này liên thủ, lại có thể đem thần hồn sức mạnh trực tiếp thấu triệt dưới nền đất 10 mét. Sao không gọi Diệp Chân giật mình? Giật mình quy giật mình, loại này năm người liên thủ năng lượng mạnh mẽ quy mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ phát hiện không được Diệp Chân. Mấy tức sau đó, này ba màu kỳ quang lại như là cầy đất, gần như là một tấc từ tinh đảo khu vực hạch tâm đảo qua, không buông tha mỗi một cái góc. Một khi phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương, một đám như hổ như sói khai phủ cảnh vương giả lập tức đập xuống, lập tức sẽ đào đất trăm mét. Diệp Chân cảm thấy vạn tinh lâu người khả năng điên cuồng, không chỉ có điên cuồng, loại này điên cuồng đầy đủ kéo dài bốn cái canh giờ đến sau nửa đêm mới yên tĩnh hạ xuống. này hay là bởi vì này năm vị thần hồn sức mạnh tiêu hao quá khổng lồ mới bất đắc dĩ thu tay lại. Thu tay lại sau đó, Vạn Tinh Lâu hiếm hoi còn sót lại năm vị nhập đạo cảnh tồn tại. Con người là đỏ như máu, đỏ như máu. Chúng ta từng nhóm khôi phục thần hồn tu vi, những người khác cũng chia trong ngoài từng nhóm thứ khôi phục tu vi, nhưng ở trước người, một khắc cũng không được thư giãn. Cái quân quát lên, Đại Lâu Khôi Cái Sơn quân bỏ mình. Hiện nay liền do cái quân thuận thế tiếp quản Đại Lâu Khôi chức trách. Hiệu lệnh quần hùng, lập tức thì có phổ thông khai phủ cảnh vương giả từng nhóm tản đi nghỉ ngơi. Năm vị nhập đạo cảnh cường giả nhưng là tụ tập cùng một chỗ thương lược đối sách. Cùng siêu toàn đảo, kết quả đi ra, ngoại trừ năm vị thiếu lâu khôi ở ngoài, còn mất tích hai người. Hai người này chia ra làm ám lâu đại tổng quản Trương Di. Còn có cái kia hộ tống Trương Di trở về địch khoát hải. Đang khi nói chuyện, cái quân gió xoáy giống như xoay người. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tam Lâu Khôi Âu Đột trên người. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Muốn giải thích, rất rõ ràng, cái kia Trương Di vừa phụ thể đoạt xác, căn bản chính là người không liên quan. Lúc này biến mất, có gì đó quái lạ. Cái kia địch khoát hải biến mất, càng thêm quái lạ. Hoàng Đàn nói, ta đã sớm nói. Người ngoài không trải qua thẩm tra không thể dễ dàng vào đảo. Tam ca, là ngươi xấu quy củ. Ngươi làm sao nói? Diêm Vô Địch xoay mình gầm nhẹ một tiếng. Nếu không là cái quân ngăn cản, này sẽ đều muốn nhào tới đánh nhau. Âu Đột biểu hiện trở nên khó coi cực kỳ. Rất rõ ràng, căn cứ kết quả này, cái kia địch khoát hải cùng Trương Di hiểm nghi to lớn nhất. Trương Di không thể có vấn đề, hắn hậu bối thị thiếp tất cả, muốn nói cái kia địch khoát hải, coi như có vấn đề, khai phủ cảnh tứ trọng tu vi, cũng không thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, vào đảo lúc cũng đã kiểm tra, linh thú trong túi không người, không có lẻn vào tiến vào người ngoài khả năng. Âu Đột nói, vậy ngươi nói, sẽ là ai, việc này là ai làm ra đến? Trong nhà chết rồi, lão tổ tông Diêm Vô Địch gào thét lên. Âu Đột biểu hiện đột nhiên một lệ. Lão ngũ, ngươi hống cái gì hống? Ra chuyện như vậy, ai mẹ kiếp đồng ý? Có thể hai người kia chỉ là đúng dịp, bị kẻ địch phát hiện mà thôi. Ngươi cho rằng là cái A mèo A cầu liền có thể lẻn vào tinh đảo. Sau đó vô thanh vô tức giết chết một vị lão tổ tông, hai vị lâu khôi. Đã điều tra rõ, ngoại trừ nhà ta lão tổ tông ở ngoài, hai vị lâu khôi, tất cả đều là đánh lén. Vậy ngươi nói, coi như đánh lén, có ai có thể làm được? Có ai có thể chính diện đánh chết ngươi Diêm gia lão tổ? Một trận hống, Diêm Vô Địch triệt để không lời nói. Không sai, việc này xác thực kỳ lạ, hiện nay không trách được ai trên đầu, chỉ có thể tra. Vẫn là theo lão phu trước phương án làm việc đi. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái quân tách ra hai người. Cái quân phương án chính là lúc trước phương án. Đầu tiên tự nhiên là nghiêm mật phong tỏa tin tức. Thứ yếu, không có nhìn thấy năm vị thiếu lâu khôi thi thể. Vậy thì đại biểu năm vị thiếu lâu khôi còn sống sót. Còn có cơ hội, nếu năm vị thiếu lâu khôi sống sót, cái kia ném đá giấu tay người nhất định sẽ ra điều kiện. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đợi. Cuối cùng, hiện nay tìm tòi không thể dừng lại. Thời gian đã qua một ngày, tinh đảo ở ngoài vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cái kia tinh đảo ở ngoài hải vực sẽ không có siêu cần thiết. Nếu như kẻ địch đã chạy trốn tới ngoại vực biển chết, cái kia sớm chạy trốn. Nhưng nếu là còn ẩn núp tại tinh đảo bên trên, vậy thì có bị tìm tới khả năng. Định ra đối sách sau đó, năm vị nhập đạo cảnh cường giả bên trong ba vị, mỗi bên hồi trạch viện dành thời gian khôi phục thần hồn sức mạnh. Hai vị khác, nhưng là huyền môi ở tinh trên đảo không, yên lặng chú ý phía dưới tinh đảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất ngờ. Dùng vô số song hoa cỏ cây cối con mắt nhìn giữa bầu trời tản ra năm người. Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một tia hung tợn dữ dằn. Ác mộng tiếp tục, nỉ non bên trong, Diệp Chân thân hình xoay mình biến mất. Diêm Thập Thất là Vạn Tinh Lâu Diêm gia một tên võ giả. Khai phủ cảnh lục trọng tu vi, bởi vì xuất thân xa sút bàng chi đứng hàng thứ 17. Thì có cái tên như thế, thế nhưng hắn thiên phú tu luyện không sai, cao tới 7 mạch, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đồng thời. Hắn người nhà từ đó sau đó cũng là cơm ngon áo đẹp. Bản thân là Diêm gia huyết thống, rồi hướng gia tộc trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó, Diêm Thập Bát bị sắp xếp trọng trách, bản thân sự khởi xướng, liền bảo vệ Diêm gia mạch thiên tài. Vừa sinh ra chính là chín mạch thiên mạch tiểu công tử Diêm Tử Diệp. Đây là Diêm gia đã sớm chọn lựa hạ hạ đại Diêm gia Lâu Khôi người thừa kế một trong. Một khi đương nhiệm thiếu Lâu Khôi Diêm triệt kế nhiệm họ Diêm Lâu Khôi, như vậy gia tộc sẽ lập tức từ chọn lựa mấy vị người thừa kế bên trong tuyển ra tối ưu giả xác định là thiếu Lâu Khôi thân phận. Nguyên bản mấy vị này hậu tuyển nhân tại tinh đảo bên trên không đáng như vậy bảo vệ. Thế nhưng bây giờ ngũ gia thiếu Lâu Khôi đồng thời mất tích, lần này hạ đại Lâu Khôi hậu tuyển nhân lập tức thành bảo vệ trọng yếu nhất, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Diêm Thập Thất cũng là tận trung chức thủ, bất quá giữ gần một ngày một đêm, Diêm Thập Thất cũng có chút nhịn không được. Dù cho là khai phủ cảnh vương giả, cũng là người có ba gấp, khai báo tên còn lại bảo vệ, liền nhanh chóng ra viện xoay người tìm cái thụ tổ nhường. Nín hơn nửa ngày, lúc này thoải mái thả, có một loại không tên thoải mái cảm giác. Hắn nhường thả vui vẻ, nhưng không có phát hiện hắn bên cạnh người một bụi khác đại thụ mấy cây cành cây đột nhiên lấy một loại không tên tốc độ kéo lên lên. Không chỉ có như vậy, dưới chân hắn cỏ nhỏ, bên cạnh người Diêm phủ hạ nhân tỉ mỉ tu bổ hoa cỏ, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Tương đương Diêm Thập Thất thoải mái nhường xong xuôi đánh một cái giật mình đang muốn cầm khố tử. Thời điểm, ở bên người hắn phương chờ đợi tráng kiện thụ chi, đột nhiên quấn quanh lên cổ của hắn, nhanh chóng nắm chặt, gáy bị ghìm. Diêm Thập Thất thần niệm hơi động, theo bản năng liền muốn thôi thúc linh lực đối kháng, nhưng liền cành cây nhiễu lên Diêm Thập Thất gáy đồng thời. Một đạo khác cành cây, phảng phất nhân thủ giống như vậy, cầm trong tay một thanh đoản kiếm, đột nhiên nhất quán, trực tiếp từ Diêm Thập Thất thiên linh cái không chui mà vào. Diêm Thập Thất lập tức khí tuyệt bỏ mình, một bóng người từ dưới nền đất chui ra. Chiếc nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, liền đem Diêm Thập Thất thi thể thu vào. Thu vào thi thể chớp mắt, năm ngón tay tứ sắc thần hồn ánh sáng vòng một chút, Diêm Thập Thất tiên thiên thần hồn liền trực tiếp bạo lực cực kỳ bị bắt cấm đi ra. Mấy tức sau đó, vừa mới điên cuồng phàn trường hoa cỏ cây cối hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Liền một ít vết máu cũng tại hoa cỏ vặn vẹo hấp thu bên dưới, nhanh chóng biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diêm Tử Diệp nghỉ ngơi tĩnh thất dưới nền đất, đột nhiên tuôn ra hai đạo cực kỳ khí tức âm lãnh. Diêm Tử Diệp cùng một gã khác bảo vệ hắn khai phủ cảnh lục trọng vương giả, đột nhiên kêu rên một đầu, thất khiếu chảy máu thời khắc, một người ngửa đầu liền ngã. Một cái khác cả người run rẩy như si. Lấy Diệp Chân bây giờ tiên thiên hồn quang lục trọng tu vi, lại phối hợp tứ sắc tiên thiên hồn quang uy lực kinh khủng, tiện tay một cái hồn thứ, liền không phải bình thường khai phủ cảnh vương giả có thể chịu đựng. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền từ dưới nền đất chui ra. Tay áo lớn vung lên, giết giết, thu thu, bất quá. Cái kia Diêm Tử Diệp lại bị Diệp Chân hết sức thu vào linh thú trong túi. Mấy tức sau đó, xóa đi tất cả dấu vết Diệp Chân lần thứ hai trốn vào dưới nền đất. Thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Đêm đó, giống như đúc sự tình, tại tinh đảo ngũ phủ mỗi một trong nhà không ngừng mà trình diễn. Chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ hai đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.